Con dâu khát tình thời phân. Chương 47, LN nhỏ bị ti sao u dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đang lúc ngủ ngon, Phùng Giao cảm thấy phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Đầu lưỡi trơn bóng liếm mút khắp vùng cổ và dái tai khiến cô mơ màng ngứa ngáy. Ở chung nhiều ngày, Phùng Giao cũng dự cảm được sắp xảy ra chuyện gì. Vùng kín cũng dần ẩm ướt tê tê, nhưng cô vẫn buồn ngủ, mắt nhắm nghiền né về phía trước. Hàm Hồ từ chối, đừng mà, buồn ngủ, Phan Tín đã nhịn một lúc lâu rồi. Con, hừng hực khí thế chống ở, thịt ướt dính ấm nóng. Trên quy đầu toàn là nước, giống như máy khoan trực chờ muốn cắm vào. Nghe tiếng hừ khẽ của cô, hắn sấn tới, tiếp tục hôn cái lưng trơn mịn, tay vỗ mạnh lên mông thịt. Đừng gì mà đừng, tách, ra, cô đã được sướng rồi. Còn hắn phải ăn chay cả đêm, sáng thức dậy chỗ đó cương cứng phát đau. Phùng Giao nghe thấy hắn nói nhưng cũng không nghĩ ngợi gì. Chỉ nhận ra mình bị đánh, vặn vẹo mông tránh ra xa. Hừ hừ, phiền quá, mệt lắm, Phan Tín tóm chặt mông cô. Trong lúc vặn vẹo, khe mông cũng kẹp cả quy đầu vào trong. Hắn sướng điên, tiếp tục thọc tới, giọng điệu thâm sâu, mệt à, ba tiêm cho em một mũi là hết mệt ngay. Cảm giác được chưa, kim bự của ba đâm vào rồi đây. À, trong lúc mê man, Phùng Giao cảm giác hạ thể có một thứ vừa thô vừa to đâm tới. Từng chút nhét vào trong. Khoang thịt chật hẹp bỗng nhét đầy. Phùng Giao hừ hai tiếng, bất ngờ bị đâm mạnh về phía trước. A, cô mở mắt, cả người bị ôm trong lòng người đàn ông. Hai chân bị tách ra từ phía sau. Âm thanh bạch bạch vang lên, trứng dái va chạm mông cô. Ba ơi, cô bị đâm thọc đến mức bầu vú đong đưa. Đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Phan Tín nghe tiếng rên của cô, dục vọng hừng hực, cưỡi lên cái mông ướt nước điên cuồng dập, nhìn dấu tay đỏ in trên mông, hơi thở hắn nặng nề, vỗ thêm mấy cái, dấu tay chồng chất, hắn nắm eo cô lên, ngoan, quỳ lên, vảnh mông bự, a sâu quá, gấp dữ vậy, Phùng Giao thở hổn hển, không ngừng nấc nghẹn, bầu vú nặng trĩu lắc lư. Cô thầm oán trách hắn chỉ mới nhịn có một đêm mà sáng sớm đã gấp gáp đòi hỏi thế này, đã bị chảy nước dâm, cơ thể cũng tràn đầy khoái cảm. Cô chỉ đành thuận theo ý hắn, dạng chân bày ra tư thế quỳ, vừa quỳ lên giường, con, mới rút ra chốc lát lại dập mạnh vào trong, tiếng cắm rút vang lên bên tai. Phùng Giao cúi đầu là có thể thấy giữa vùng háng dạng rộng của mình. Một con, thô to gân guốc đang ra vào, thịt dỉ nước, Phùng Giao nhìn mà mê muội, tình dục dâng cao, không kiềm được co, kẹp chặt, Phan Tín ghé sát từ phía sau, túm chặt bầu vú bự, hôn cô khẽ nói, đĩ nhỏ vô lương tâm, em được bú, sướng qua rồi, cũng thương ba chút được không, em xem nó sưng to cỡ nào rồi, múp thật, bao, quá phê. Kẹp chặt hơn nữa, đưa, lại đây, Phùng Giao bị, tê dại cả người, N, âng lên, lòng cũng dịu lại, bèn thuận theo lực của hắn đẩy mông về sau, non cắn chặt, bự, phát ra tiếng rên, ba ơi, thế này có được không? Được, ngoan lắm, rất tuyệt, nhỏ ham ăn, cắn chặt tiếp đi, Phan Tín ưỡn hông điên cuồng, Phùng Giao bị. Đến chỗ sướng, cũng vặn eo chuyển động, hai người chìm đắm trong ham muốn tình dục, âm thanh dâm tục cùng tiếng thở gấp vang vọng, điểm nhạy cảm trong lỗ, liên tục bị va chạm, cảm giác mất kiểm soát càng lúc càng rõ rệt. Phùng Giao bất ngờ hét lớn, không được rồi ba ơi, mau đâm em, sắp ra rồi, Phan Tín gấp gáp dập mười mấy phát. Cảm giác được cơ thể run rẩy của con dâu. Hắn rút, lùi người về sau, nhìn thấy cô lắc mông, dạng rộng chân, thịt co rút kịch liệt nhả ra một cỗ dịch nhạt màu. Hắn tuốt con, ướt lẹp, nhìn chằm chằm dáng vẻ dâm đãng của cô, tay thò tới háng cô sờ mó, cười nói, quả nhiên đã tiểu rồi, đúng là bé dâm, mới đó đã phê đến mức tiểu luôn. A ươm, Phùng Giao hiểu rõ thể chất nhạy cảm của mình, run rẩy một lúc mới bình ổn trở lại, biết hắn vẫn chưa xong, khẽ hừ nũng nịu, ba ơi, từ đằng trước đi, dâm của người ta, vừa rồi Phàn Tín, rất sâu, bị cô kẹp suýt nữa bắn tinh, nghỉ một lát lại tinh lực tràn trề, nghe vậy bèn liếc nhìn mảng ga giường bị cô tiểu ướt nhẹp, cười cười lật người cô lại, được, tự dạng chân, lộ, dâm ra. Phùng Giao nhìn hắn, cũng nghe lời tách hai chân thành hình chữ M, để lộ. Múp sưng đỏ vừa mới phun nước tiểu, bên trên vẫn còn dính dâm dịch và nước tiểu. Miệng, mấp máy, cô mong chờ nhìn con, giữa háng người đàn ông. Quyến rũ nói, vào đi ba ơi, N, ân quá. Trông cô như yêu tinh muốn hút cạn tinh. Phàn Tín ghé sát, cầm. Bự vỗ lên, dâm thật mạnh, khiến thịt, run rẩy, đồ đĩ dâm, tự vạch, ra, ba muốn nhìn thịt, bên trong, xem thử có bị tiểu ướt không. Phùng Giao bị kích thích, hai tay đưa xuống vạch, không khác gì đĩ điếm, móc thịt, bên trong ra cho hắn nhìn, phóng đãng rên rỉ, a, phê quá, nước tiểu nhiều lắm ba ơi, thịt, đỏ ửng lòi ra ngoài. Dâm bị tách thành hình chữ O, nước vẫn đang chảy ra, quả đúng là cái cực phẩm. Phàn Tín khẽ nuốt nước miếng, không kiềm chế nổi xông tới, đâm thẳng vào cái dụ hoặc của con dâu, nơi béo múp nhầy nhụa không ngừng cắn nuốt. Bự bầu vú trắng bóc bên trên cũng đang dao động, khe vú sâu hút, Phàn Tín mạnh mẽ cắm rút, kéo ra dâm dịch dính nhớp. A sướng quá, Phùng Giao há miệng rên la, gương mặt tràn đầy tình dục. Cô ôm chặt hai chân, cả người đỏ ửng, đĩ nhỏ, khít nhiều nước, rên cũng dâm nữa, vú cho ba bú đi. Được, hai người ôm nhau. Phàn Tín mút lấy bầu vú bự đang ghé sát của cô, ngậm vào miệng bú liếm. Phàn Tín mút cho núm vú dựng đứng. Ngón tay gảy nhẹ rồi lại ép hai bầu vú sát nhau ngậm hết vào miệng. Vú bự bị chèn ép, cảnh tượng dâm dục hơn cả phim sex. Phùng Giao không ngừng thở mạnh, cúi đầu nhìn môi lưỡi người đàn ông đang bú liếm. Tiếng rên càng to hơn. Ba ơi, ba bú vú sướng quá, N, ân quá, đĩ dâm, vú chín dục rồi, bự thế này. Cảm giác được núm vú ngày càng sưng to trong miệng. Phàn Tín nhả ra, nhìn cơ thể cô lắc lư theo từng cú dập của hắn, âm hộ ẩm ướt sắp bị hắn đốt nóng. Bự ra vào với tốc độ cực nhanh, lỗ, phun nước liên tục khiến hắn ngày càng căng trướng, nhưng cũng không nỡ rút ra. Phàn Tín nhớ đến một chuyện, bất ngờ tát lên vú cô, ép hỏi, đĩ nhỏ. Hôm qua đi ra ngoài với ai hả? Gì cơ? Hai bên tóc Phùng Giao ướt nhẹp, dán sát trên má, không rõ hắn đang nói gì, chỉ biết hùa theo từng lần nhấp của hắn, cái gã che ô cho em hôm qua. Lời ít ý nhiều, Phùng Giao bị tình dục chiếm đóng bỗng nhớ ra, bĩu môi nói, không nói ba biết. Phàn Tín đột nhiên điên cuồng, ấn chặt eo cô mạnh mẽ giá, không nói phải không, không nói thì cả ngày không đi đâu hết, cái dâm này cứ cắm cho đến khi nát em. Đừng mà. Giường lớn cũng phát ra tiếng động. Phùng Giao hét lên, chỉ cảm giác mình sắp bị nát, thịt bị căng rộng, hai chân cũng vội kẹp eo người đàn ông, nũng nịu xin tha, đừng mà, em nói là đối tượng xem mắt. Hù hù ba ơi, đừng mà, xem mắt thế nào, có thích không? Giọng nói Phàn Tín bình tĩnh lại, chỉ là mỗi lần đều thọc rất sâu, không thích, chỉ thích ba thôi. Phùng Giao rất thức thời, bị đến tận sâu bên trong, nước chảy dài, đôi chân cũng bám chặt eo hông người đàn ông, dâng đôi môi lên muốn hắn hôn hít yêu thương. Nhẹ thôi ba ơi, em chỉ cần ba thôi. Phàn Tín ngậm cánh môi đỏ hồng, hai người ôm nhau nút lưỡi, nước miếng đảo qua đảo lại, khóe môi lấp lánh ánh nước. Khi hai đôi môi tách ra, Phàn Tín hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, bèn liếm tiếp lên đôi môi hồng, mổ nhẹ từng cái. Ba muốn bắn rồi, bé Dâm, bắn cho em nhé. Bên dưới Phùng Giao phun từng đợt nước, ướt rầm rề, cô đã muốn từ lâu rồi. Nghe vậy càng bám chặt eo hắn. Được, em muốn ba bắn tinh dịch vào. Nhỏ, Phàn Tín vẫn dính sát ngậm lấy cánh môi cô. Hơi thở ấm nóng phả lên đầu lưỡi nhỏ. Không chỉ tinh dịch, cả nước tiểu nữa. Muốn tiểu vào, Dâm của Giao Giao, có muốn không? Lần này hắn biết đường hỏi rồi. Mà hỏi rất tục nữa chứ. Phùng Giao co ngón chân, thịt tê dần, đôi mắt long lanh ngập nước cũng nhìn hắn, tràn đầy xấu hổ và khát khao. Muốn, ba tiểu vào trong đi. Được, Phàn Tín dập mạnh mấy phát, lỗ tinh mở ra, bắn hết tinh dịch đặc sệt vào. Thịt chín rục, nhìn cái, Dâm đầy nước và tinh dịch. Nhân lúc chưa khép lại, hắn lại xông thẳng vào lỗ, phun ra một cỗ nước tiểu. Tiểu vào rồi. Giao Giao bị tiểu dơ rồi. Hu hu biến thái. Phùng Giao vừa mắng vừa cảm thấy âm hộ nóng bỏng. Nước tiểu và tinh dịch tuôn trào, trong ngoài đều bị vấy bẩn. Bụng dưới cô phập phồng lên xuống. Miệng khép mở, bên trong hai cánh môi cũng run rẩy chảy ra nước tiểu. Không biết là của ai. Cách chương.